Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chỉ có thể mặc cho Lăng Dạ khi dễ. Cầu hoa tươi đánh giá vé tháng. Đúc tinh thần thiết tuy trọng yếu, nhưng nếu là toàn bộ thủ đô đế quốc không có, mọi người đều chết hết. Cuối cùng đúc tinh thần thiết Lăng Dạ không vẫn là phải cầm đi. Sở dĩ, kinh sợ liền kinh sợ a. Ở Lăng Dạ trước mặt kinh sợ, cũng không tính thực sự kinh sợ. Bởi vì chư thiên vạn giới, hầu như mọi người đều ở trước mặt hắn kinh sợ quá. Mọi người cùng nhau kinh sợ, ai cũng không nhất định xấu hổ. Đế quốc người cũng chỉ có lập tức đi làm. Không bao lâu, liền đem cái kia đúc tinh thần thiết đã bưng lên. Đây là một khối hình cầu thần thiết, mặt trên giống như là tinh thần vũ trụ một dạng, tản ra lấm tấm quang huy. Lăng Dạ bàn tay hút một cái, chính là đem cái kia đúc tinh thần thiết nắm trong tay. Chính là như vậy một cái quả cầu sắt, làm cho toàn bộ tinh vũ đại đế quốc cung điện sừng sững ở cái này tinh hà trong lúc đó bảo trì thăng bằng. Nói cách khác, cái này một cái tiểu thiết cầu trọng lượng liền muốn siêu việt toàn bộ tinh vũ đại đế quốc mênh mông khổng lồ hoàng cung. Chỉ có vật như vậy mới có thể đoán tạo ra cực thần cảnh thân thể. Bắt được đúc tinh thần thiết sau đó, Lăng Dạ cũng không hề để ý Sở Vân Kiêu chờ các loại, bất luận kẻ nào. Sau một khắc, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ mà đi. Hắn hiện tại chính là không giết bất luận kẻ nào. Những thứ này sở hữu cho là hắn nhất định sẽ thua. Sở hữu đứng ở Diệp Thiên người bên kia, hắn cũng có để cho bọn họ sống khỏe mạnh. Sau đó, để cho bọn họ chứng kiến một cái ngoài dự đoán của mọi người kết cục. Vẫn là câu nói kia. Sát nhân, chu tâm, hắn cũng khinh thường ở lại làm cái loại này hiện tại liền giết những người đó để chứng minh chính. Mình cái gì? Lăng Dạ đi rồi. Toàn bộ đại điện đây mới là chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Mọi người đều là tùng một khẩu khí. Không nghĩ tới Lăng Dạ thật chỉ là tới bắt một vật. Không nghĩ tới Lăng Dạ biết rất rõ ràng bọn họ tinh vũ đế quốc dự định cùng thiên địa minh liên thủ. Sự tình, cũng chưa đối với bọn họ động thủ. Đây là, cảm thấy bọn họ không thành tài được ý tứ. Căn bản không lưu ý bọn họ tinh vũ đế quốc ý tứ. Cảm thấy coi như là bọn họ tinh vũ đế quốc cùng thiên địa minh liên thủ, cũng không tư cách nhường hắn để vào mắt. Đối với Lăng Dạ loại này cuồng vọng chí cực phương pháp làm, mọi người trong lòng đều cũng có chút khó chịu. Nghĩ bọn họ tinh vũ đế quốc, coi như là chư thiên vạn giới đỉnh lưu thực lực, lại bị như vậy coi nhẹ. Từ trước đến nay cao cao tại thượng bọn họ, đương nhiên tâm lý khó chịu. Nhưng khó chịu, lại cũng chỉ có chịu đựng. Không phải vậy có thể như thế nào đây? Đem Lăng Dạ gọi trở về nói rõ ràng. Đem Lăng Dạ gọi trở về đánh một trận chút giận một chút, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Sau một hồi lâu, khi xác định Lăng Dạ đã rời đi sau đó, Sở Vân Kiêu mới là lại một lần ngồi xuống, ngồi ở trên long ỷ. Ông, lúc này, toàn bộ kéo dài qua tinh hà khổng lồ hoàng cung đã là phát ra một ít rung động, nổi bật, mất đi đúc tinh thần thiết tinh vũ đế quốc căn cứ đã bắt đầu giải tán, rất nhanh sẽ toàn bộ đổ nát, trở thành trong tinh hà hài cốt phế tích. Sở Vân Kiêu chau mày, nhãn thần âm trầm, con mẹ nó, đế quốc sừng sững chư thiên vạn giới đã bao nhiêu năm? Từng đời một tích lũy a, hiện tại dĩ nhiên hủy ở trên tay của hắn. Muốn một lần nữa kiến tạo một cái như vậy hoàng cung, vậy cần bao nhiêu cái kỷ nguyên thời gian? Vậy cần tốn bao nhiêu công phu? Ngày hôm nay cái này tổn thất, đối với hắn tinh vũ đế quốc mà nói, đơn giản là trước nay chưa có cự đại. Đáng hận là cái này tổn thất, bọn họ không cách nào cũng không có thể tìm bất luận kẻ nào bồi thường. Chỉ có thể tự gánh chịu, chính mình nín khiêng. Quốc chủ đại nhân, chúng ta như thế nào cho phải? Ánh mắt mọi người đều là xem hướng Sở Vân Kiêu. Hiện tại, đế quốc căn cơ đã không tồn tại. Toàn bộ đế quốc nội tình, thoáng cái liền giảm mạnh không ít a. Toàn bộ tinh vũ hoàng cung, đều muốn triệt để sụp xuống. Vô số năm tích lũy, đem toàn bộ tiêu tan thành mây khói. Sở Vân Kiêu lúc này sắc mặt âm trầm. Nếu có bản lĩnh, hắn hận không thể hiện tại liền đem Lăng Dạ nhéo trở về Thiên Đao Vạn Quả. Nhưng tiếc là, hắn chính là không có cái loại này bản lĩnh. Liền là có khổ nín. Thù này, ta Tinh Vũ Đế Quốc, nhất định phải báo. Trầm mặc sau một lát, Sở Vân Kiêu trầm giọng nói. Mọi người cũng đều là giống nhau trọng trọng gật đầu. Ngay trước Lăng Dạ mặt, bọn họ có thể cảm giác được chỉ có sợ hãi. Nhưng cõng Lăng Dạ, bọn họ cũng là có thể tập thể nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý dâng trào, báo đoàn sưởi ấm, nhất định phải đoạt lại ta Tinh Vũ Đế Quốc đúc tinh thần thiết. Nhất định phải cái kia huyết ảnh ma chủ trả giá thật lớn. Không sai, ta Tinh Vũ Đế Quốc vô số năm cơ nghiệp, cứ như vậy hủy ở trên tay hắn. Nhất định phải hắn lấy mệnh hoàn lại. Cho hắn biết, ta Tinh Vũ Đế Quốc, không phải dễ khi dễ như vậy. Đám người đều là cao giọng quát lên. Hoàn toàn quên mất vừa rồi Lăng Dạ ở chỗ này thời điểm. Biểu hiện của bọn hắn chính là, thực sự rất dễ khi dễ. Chỉ có thể mặc cho Lăng Dạ khi dễ. Quốc chủ đại nhân, nên làm như thế nào? Quốc chủ đại nhân hạ lệnh a. Ánh mắt mọi người lại là rơi vào Sở Vân Kiêu trên người. Cùng đợi mệnh lệnh của hắn. Sở Vân Kiêu suy tư chốc lát, cảm thụ được toàn bộ đã bắt đầu đung đưa hoàng cung. Hắn tiếp lấy nói ra, trước dẫn dắt toàn bộ Tinh Vũ Đế Quốc nhân, tạm thời ly khai hoàng cung căn cứ. Chúng ta tạm thời đi Càn Khôn giới, Thiên Địa Minh sẽ phải thu lưu chúng ta. Ta Tinh Vũ Đế Quốc tạm thời ở Thiên Địa Minh ở nhờ. Đợi đến cùng Diệp Thiên Minh chủ cộng đồng diệt huyết ảnh ma chủ sau đó, lại tính toán sau. Sở Vân Kiêu thanh âm ở trong đại điện quanh quẩn mở ra. Là, mọi người đều là trọng trọng gật đầu. Sau đó liền hành động, dẫn dắt toàn bộ Tinh Vũ Đế Quốc mọi người. Đại Thiên Di, toàn bộ Tinh Vũ Đế Quốc, nhất thời chính là sôi trào. Đại Quân Đế Quốc, trùng trùng điệp điệp toàn bộ điều động. Mọi người, toàn bộ ly khai mảnh này gần sụp đổ Tinh Hà Đế Đô. Tu Tiên Cổ Điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.